Chương 728, ác quỷ lao lung. Lưu Húc cũng vui vẻ như vậy, hắn cần thời gian nghĩ ra đối phó hắc sắc quỷ hồn phương pháp, bởi vì hắn không mò ra hắc sắc quỷ hồn nội tình. Cho ta đứng vững, âm dương gương đồng, một kính đoan nở sinh tử, lúc này âm 13 cũng nảy sinh ác độc, lúc đầu hắn là chuẩn bị hướng Lưu Húc cầu cứu, nhưng nhìn đến Lưu Húc biểu hiện, hắn biết Lưu Húc là sẽ không xuất thủ. Ánh trăng bị ngăn trở, pháp thuật uy lực căn bản là không phát huy ra được. Âm Thập Tam trong lòng cực kỳ lo lắng. Được rồi, có thể ngắn ngủi đánh vỡ kết giới, chỉ cần có thể mượn được một điểm ánh trăng năng lượng như vậy đủ rồi. Âm 13 thanh chủ ý đánh tới lịch sử mập mạp trên người. Chết bàn tử, nhanh lên mượn chút huyết cho ta, nếu không đôi ta cũng phải xong đời. Âm 13 xuất ra một cây chùy thủ ném cho lịch sử bàn tử. Lịch sử bàn tử tự nhiên biết âm 13 nói là ý gì, hắn nhắm lại con mắt, cắn chặt răng, nghiêm giọng nói, coi như là bị chó cắn một lần. Lịch sử bàn tử dùng dao găm nơi tay trưởng rạch một cái, huyết dịch hiện đầy chùy thủ lưỡi dao. Cho ta. Âm 13 một bả cầm lại dao găm. Thiên địa chính khí, dương huyết phá sát, phá cho ta, phá, phá. Âm 13 giống to hơn, dao găm trở nên đỏ như máu một mảnh. Lưu Húc ở phía trên kia cảm nhận được khí dương cương, hắn hơi ngẩn ra, nói, quả nhiên có chút bản lãnh, lại có thể nghĩ tới cái này biện pháp. Hắc sắc quỷ hồn cũng chú ý tới âm 13 động tác, nhưng là muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn dao găm hóa thành một mảnh huyết quang, xông lên đỉnh đầu kết giới, ầm ầm một tiếng hai người tương đụng vào nhau. Hai người chạm vào nhau. Giao giao một tiếng, kết giới phá nát, nhưng mà còn không có 3 giây đồng hồ, kết giới liền tự động phục hồi như cũ. Thế nhưng âm 13 mục đích đã đạt đến, ánh trăng năng lượng bị âm 13 cho mượn đi qua, từ kết giới pha toái địa phương nhảy vào, sắp tối sắc quỷ hồn quỷ khí cho đánh nát, sau đó cùng âm 13 âm dương gương đồng kết hợp lại cùng nhau. Bát quái chuyển động, gương đồng hộ thân. Âm 13 giống to một tiếng, âm dương gương đồng quang mang đại tác phẩm, huyễn hóa ra từng cục kim sắc gương đồng, đưa hắn cùng lịch sử bản tử hai người bao vây lại, tất cả quỷ khí đều bị âm dương gương đồng lực lượng cho cắt đứt ở tại bên ngoài, xâm nhập không tiến vào. Hắc sắc quỷ hồn rất là tức giận, hắn không biết mình hôm nay xuất môn là không phải đã quên xem hoàng lịch, dĩ nhiên liên tiếp kinh ngạc. Âm 13 tay này âm dương gương đồng hộ thân, chế tạo ra một cái tương tự với kết giới vòng dây, hơn nữa ánh trăng năng lượng, ở trong thời gian ngắn hắn căn bản là không đánh tan được. Hơn nữa, nếu như hắn toàn lực công kích âm 13 lời nói, vậy tất nhiên sẽ tiêu hao đại lượng lực lượng, sẽ cho Lưu Húc lấy thừa dịp cơ hội, cái này không phải nó muốn thấy được. Hành! Ngươi cho rằng như vậy ta liền bắt các ngươi không có biện pháp sao? Hắc sắc quỷ hồn mặt bên trên lộ ra vẻ âm tàn. Ác quỷ lao lung, cho ta phong ấn hắc sắc quỷ hồn cũng là lòng dạ ác độc, nếu hiện tại không giết được ngươi nhóm, vậy đem bọn ngươi hết thể phong ấn, đến khi các ngươi cái này vòng bảo hộ lực lượng đã tiêu hao hết, đến lúc đó các ngươi còn không phải nhiệm chính mình vớt ve. Hắc sắc lệ quỷ một chiêu này rất là hung ác, để âm 13 hoàn toàn vô kế khả thi, lúc đầu hắn còn chuẩn bị chờ chút thừa dịp Lưu Húc cùng hắc sắc lệ quỷ tranh đấu thời điểm chạy trốn đâu. Bây giờ là hoàn toàn không có cơ hội. Cái này phút chốc, âm 13 trong mắt của cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn đương nhiên biết hắc sắc quỷ hồn đánh tính là cái gì, thế nhưng hắn không có cách nào ngăn cản, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Lưu Húc trên người. Nếu như Lưu Húc chiến thắng đầu này hắc sắc quỷ hồn, cái kia bọn họ còn có thể còn sống, nếu như Lưu Húc thua, vậy cũng là hắn cùng lịch sử mập mạp mặt nhật. Cho nên, hắn chỉ có thể khẩn cầu âm 13 có thể thắng lợi, tuy là hắn biết cái khả năng này rất nhỏ. Xem ra ngươi hiện tại đã giải quyết xong hậu hoạn, chúng ta đây hãy bắt đầu đi. Lưu Húc khỏe miệng lộ ra một tia cười tà, hắn cảm giác được trong thân thể của mình dòng máu đang sôi trào, trên giang hồ đã thật lâu không có bắt quỷ thiên sư truyền thuyết. Không sai, ở âm thập tam nhãn bên trong rất cường đại rất khủng bố hắc sắc quỷ hồn, ở Lưu Húc trong mắt của vẹn vẹn chỉ là một đáng giá hắn đá một cái bay ra ngoài hòn đá nhỏ mà thôi. Còn như sợ hãi tâm lý, đó là cái gì? Lưu Húc biểu thị cái kia tuyệt đối không phải con này hắc sắc lệ quỷ có thể mang cho mình. Kiệt kiệt kiệt, ta cũng là nghĩ như vậy, ta muốn thấy xem có thể mang cho ta cảm giác nguy cơ người thanh niên đến cùng có thực lực như thế nào. Hắc sắc quỷ hồn khặc cười không ngừng, tựa hồ là cũng không có đem Lưu Húc để vào mắt. Thế nhưng, đây hết thể chỉ là nó dùng để mất cảm giác Lưu Húc, ở nội tâm của nó ở chỗ sâu trong đã sớm đem Lưu Húc đặt ở cùng nó địa vị tương đương. Nó không phải người ngu, có thể sống nhiều năm như vậy quỷ hồn không có có một con sẽ là bình hoa, cảnh giới của nó tuy là cao hơn Lưu Húc. Thế nhưng hiện tại hắn đã rớt xuống, lại cũng không phải trước đây cái kia vô cùng cường đại cảnh giới, bây giờ nó so với Lưu Húc cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nếu không Lưu Húc cũng sẽ không cho nó mang đến cảm giác nguy hiểm. Đương nhiên, Lưu Húc rơi xuống được lợi hại hơn, nếu là bây giờ là hắn trước đây nhị thứ nguyên ma vương thời kỳ toàn thịnh, một ánh mắt là có thể bạo nó. Lưu Húc là vì kích thích mà chiến đấu, mà hắc sắc quỷ hồn là vì có thể báo thù, hoặc là vì có thể giết chết Lưu Húc, cướp đoạt hồn phách của hắn, dù sao Lưu Húc giết Lý Nguyên, chặt đứt hắn khôi phục lực lượng hy vọng. Đoạn Nhân Tài Lộ dường như giết nhân phụ mẫu, mà Lưu Húc hành vi so với Đoạn Nhân Tài Lộ còn nghiêm trọng hơn. Trong kết giới âm u quỷ khí đang tràn ngập, bốn phía vang lên thảm thiết quỷ gào âm thanh, hắc sát quỷ hồn thân ảnh biến mất ở tại Lưu Húc trước mặt. Không tốt, Lưu Húc khẽ nhíu mày. Ở kết giới này bên trong, hắc sát quỷ hồn nắm trong tay sân nhà, nếu như hiện tại để hắc sát quỷ hồn biến mất, chính mình sẽ càng thêm rơi vào bị động, cái này không phải Lưu Húc mong muốn. Thiên địa càn khôn, âm dương biến hóa chính khí lôi, phá Lưu Húc một tiếng lệ hống, trên người hắn một đen một trắng hai đạo quang mang một hồi lóe lên. Sau đó ở lòng bàn tay của hắn liền tạo thành một viên to bằng nắm đấm trẻ con lôi cầu. Bên khác, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.